Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 750, chương 746. Thần giới bí tân, canh 2, khanh khách, Thâm Hải Ma Kình Vương, ngươi không cam lòng cũng đã chậm. Bây giờ, ta phong Hoa tiểu nương thành tựu thần chi vị, trở về sẽ nhấc lên một hồi mới tinh phong huyết vũ. Đem năm đó dám can đảm cùng ta đối nghịch những người đó, từng cái giết ngoại trừ, mà ngươi liền là người thứ nhất. Gặp lại sau, Thâm Hải Ma Kình Vương. Phong Hoa tiểu nương cười khanh khách lấy vươn ngọc thủ, từ đầu mái tóc từ đó trích một viên hàm có kịch độc ngân châm, hướng phía Thâm Hải Ma Kình Vương mới vừa rồi bị Chu Thần Tiễn bắn thủng đầu ném tới. Thấy Phong Hoa tiểu nương độc châm tập kích tới, Thâm Hải Ma Kình Vương muốn uốn người tránh né, nhưng là vừa rồi nó bị Chu Thần Tiễn bắn thủng đầu, sớm đã là hấp hối, lại bị Phong Hoa tiểu nương chính tông ba sữa hươu phấn cho bị mê mẩn toàn thân, cắt đứt tự bạo cử động, nó thật sự là không thể động đậy. Phong Hoa tiểu nương, tiểu tử, ta chính là thành quỷ cũng sẽ không tha thứ các ngươi. Các ngươi chờ đó cho ta. Chấm ngoặc kép. Thâm Hải Ma Kình Vương phát ra cuối cùng vài tiếng không cam lòng kêu thảm thiết, sau đó liền toàn thân co quắp mà chết. Thâm Hải Ma Kình Vương là bị Chu Thần Tiễn ba sữa hưu phấn cùng độc châm hợp lực chỉnh chết. Thâm Hải Ma Kình Vương tắt thở sau khi chết, nó cái kia vô cùng to lớn thân thể cũng lơ lửng đến một khối trong suốt sáng chói cột sống từ Thâm Hải Ma Kình Vương thi thể rơi mất tới. Ánh mắt nhìn phía từ khối kia trăm vạn năm hồn cốt, Lý Vô Ngạo trong đôi mắt hiện ra nồng nặc tham rồi vẻ. Mà lúc này đây, độc thánh, không, bây giờ đã là độc thần Phong Hoa tiểu nương lại hơi xoay người lại, đôi mắt đẹp nhìn phía trước mặt Lý Vô Ngạo. Cái này thi triển người tu hợp nhất, sau đó thân Gundam đến 50 mét, tam đầu bát tí, mỗi cái đầu đều có ba con đặc biệt đôi mắt thiếu niên. Bằng vào nàng làm thần chi siêu phàm nhãn lực, nàng liếc mắt liền nhìn ra Lý Vô Ngạo cụ thể tu vi. Tiểu tử, ngươi thật không đơn giản a, lấy level 80 con trơ thực lực liền chém giết trăm vạn năm hồn thú Thâm Hải Ma Kình Vương. Phong Hoa tiểu nương tự nhiên cười, nói, kinh ngạc nói rằng, Lý Vô Ngạo ánh mắt cảnh giác nhìn trước mắt Phong Hoa tiểu nương. Bằng vào bén nhạy cảm giác, Lý Vô Ngạo cũng biết, thật sự của nàng là chân chánh thần chi, trong lòng cảnh giác, một chút cũng không có thả lỏng. Lý Vô Ngạo cười nhạt một tiếng, nhẹ giọng nói ra, ta chỉ là nhìn Thâm Hải Ma Kình Vương lộ ra kẽ hở, tìm được cơ hội mà thôi. Lại nói, Thâm Hải Ma Kình Vương cũng là ta ngươi hai người hợp lực đánh chết, hơn nữa cuối cùng nhất kích tất sát cũng là ngươi tạo thành, lẽ nào ngươi nhìn không ra Thâm Hải Ma Kình Vương là chết ở ngươi Chu Thần Tiễn chi? Ta vừa rồi tu bổ ba sữa hươu phấn cùng độc châm, nhiều nhất chỉ đưa đến trợ công tác dụng, chân chính đánh chết nó là của ngươi Chu Thần Tiễn. Nói cách khác, ngươi hiện tại có thể hấp thu nó hồn hoàn hòa hồn xương, còn có nội đan, hồn lực, năng lượng. Phong Hoa tiểu nương nhìn phía Lý Vô Ngạo một đôi thu thủy đôi mắt hơi sáng đường lấy, nhẹ giọng cười nói, ngạch, ngươi không muốn, tại sao muốn nói cho ta biết những thứ này? Vừa rồi, ngươi hoàn toàn có thể dùng độc châm trực tiếp giết chết Thâm Hải Ma Kình Vương. Lý Vô Ngạo vô cùng kinh ngạc hỏi, tiểu tử, ngươi cũng có thể đã nhìn ra, ta thành tựu thần chi vị, những thứ này hồn hoàn, hồn cốt gì gì đó, ta đều không nhìn ở trong mắt. Phong Hoa tiểu nương mỉm cười, nhẹ giọng nói ra, ta gọi Phong Hoa tiểu nương, tự phong độc thần, ngươi tên gì? Lý Vô Ngạo. Lý Vô Ngạo sững sờ, nhẹ giọng đáp, há, nguyên lai là Vô Ngạo Quân. Phong Hoa tiểu nương khẽ mỉm cười, nhẹ giọng nói ra, ngươi hiện tại có thể hấp thu Thâm Hải Ma Kình Vương hồn hoàn hòa hồn xương, nội đan, hồn lực, năng lượng, ta ở một bên cho ngươi hộ pháp. Lý Vô Ngạo mắt lộ ra vẻ kinh ngạc mà nhìn Phong Hoa tiểu nương, cũng là áp chế một cách cưỡng ép ở trong lòng hừng hực, nghi hoặc hỏi, ngươi vì sao phải làm như vậy? Độc thần đại nhân, Phong Hoa tiểu nương đôi mắt đẹp nhìn phía Lý Vô Ngạo, mỉm cười nói ra, chờ ngươi hoàn thành hấp thu, ta sẽ giải thích cho ngươi. Ngươi yên tâm, ngươi với ta mà nói, còn có tác dụng rất lớn, ta là sẽ không hại ngươi. Lại nói, thực lực của ngươi càng mạnh, liền đối với ta càng tốt. Phong Hoa tiểu nương dứt lời, cũng không để ý Lý Vô Ngạo có đáp ứng hay không, liền nhảy qua lãng hoa, mang theo yếu ớt hương khí, phiêu nhiên mà, khoanh chân ngồi ở cao không chi trung, cho Lý Vô Ngạo hộ pháp đứng lên. Lý Vô Ngạo khóe miệng co quắp, âm thầm vận chuyển thiên chi nhãn, nhận thấy được Phong Hoa tiểu nương, quả thực đối với mình không hề động sát tâm sau đó, liền cũng không nhịn được nữa trong lòng rung động, thu hồi Suzanu, hiện thân đến Thâm Hải Ma Kình Vương bên cạnh thi thể, bắt đầu cẩn thận từng ly từng tí hấp thu Thâm Hải Ma Kình Vương người hồn cốt, năng lượng, nội đan, hồn lực tới. Làm Lý Vô Ngạo hấp thu xong cái này bốn dạng sau đó, hắn hồn lực liền một con trai đột nhiên tăng mạnh, từ level 80 con trơ đột phá đến rồi 92 cấp phong hào đấu la. Lúc đầu Thâm Hải Ma Kình Vương người tử sắc cuồng bạo năng lượng là trừ thần chi bên ngoài không thể bị hấp thu, chỉ là Lý Vô Ngạo bởi sở hữu tiên nhân chi thể, sinh mệnh lực cực kỳ cường hãn, cho nên mới có thể trái ngược lẽ thường thản nhiên hấp thu. Chỉ chốc lát sau, Lý Vô Ngạo đã đem Thâm Hải Ma Kình Vương hồn hoàn cũng hấp thu, bám vào đệ nhất vũ hồn Lam Ngân Hoàng chi, trở thành Lam Ngân Hoàng đệ thất võ hồn. Lý Vô Ngạo đệ thất hồn kỹ cùng kỳ tha hồn sư giống nhau, đều là vũ hồn chân thân. Hắn đem Thâm Hải Ma Kình Vương trăm vạn năm hồn hoàn bám vào Lam Ngân Hoàng chi, trở thành đệ thất hồn hoàn, thì có thể làm cho Lý Vô Ngạo đệ nhất vũ hồn Lam Ngân Hoàng đệ thất hồn kỹ vũ hồn chân thân, uy lực đạt được xưa nay chưa từng có, bá tuyệt cổ kim tình trạng. Hấp thu xong Thâm Hải Ma Kình Vương hồn hoàn sau đó, Lý Vô Ngạo lại cảm thấy toàn thân hồn lực tăng vọt, một con trai đột phá đến rồi 95 cấp trình độ. Điều này làm cho Lý Vô Ngạo hưng phấn không thôi, càng làm cho trên cao chi vẫn mật thiết mà quan sát đến Lý Vô Ngạo độc thần Phong Hoa tiểu nương trợn to đôi mắt đẹp. Thiếu niên này rất quái thật đấy, xem ra ta tìm người hợp tác là tìm đúng người. Phong Hoa tiểu nương mỉm cười, liền thả người mà nhảy qua lãng hoa, mang theo nồng nặc mùi thơm, phiêu nhiên mà rơi vào Lý Vô Ngạo trước người. Trần trụi tuyết bạch ngọc đủ đạp sóng biển. Phong Hoa tiểu nương đôi mắt đẹp ngắm về phía trước Lý Vô Ngạo, vươn ngọc thủ nhẹ nhàng vuốt thuận một cái, trên trán bay xuống ba búi tóc đen. Nàng tự nhiên cười nói, toát ra không gì sánh kịp mỹ lệ, nhẹ giọng cười nói, Vô Ngạo Quân, chúc mừng ngươi nhảy trở thành 95 cấp phong hào đấu la, chúc ngươi sớm ngày thành thần, cảm tạ chúc phúc. Lý Vô Ngạo mỉm cười, ánh mắt nhìn phía trước mặt xảo tiếu yên nhiên, diễm mỹ vô song Phong Hoa tiểu nương, mỉm cười, nhẹ giọng nói ra, độc thần đại nhân, cái này một con trai, ngươi có thể hướng ta giải thích vừa rồi sở phát sinh chuyện chứ? Đương nhiên, Phong Hoa tiểu nương mỉm cười, thanh âm ôn nhu êm tai, giống như sợi trúc thanh tuyền, nhẹ giọng nói ra, Vô Ngạo Quân, ta mới vừa nói qua, ta là tự phong độc thần, ngươi đoán đây là ý gì sao? Không biết, Lý Vô Ngạo lắc đầu, mờ mịt nói rằng, Cát, còn có thể là có ý gì? Tự phong độc thần, chính là ta chính mình phong cho chính mình, cũng không phải là thần giới cho ta sách phong. Nói cách khác, ta thần vị, ở thần giới trong mắt những người kia, cũng không phải là hợp pháp. Hì hì, cũng có thể nói, ta độc thần phong hoa tiểu nương, là một tái lưu lạc thần chi, không nhà để về thần chi. Phong hoa tiểu nương nhẹ giọng cười nói, ngạch, ngươi tại sao muốn làm như vậy à? Ngươi hoàn toàn có thể trực tiếp tiến nhập thần giới, thỉnh cầu thần giới cho ngươi sách phong thần vị, hưởng thụ nhân gian hương hỏa à? Lý Vô Ngạo vừa nghe chi, nhức đầu, nhịn không được hỏi, hắc hắc, ta lúc đầu cũng nghĩ như vậy. Phong hoa tiểu nương nhẹ giọng nói, một đôi trong suốt sáng ngời trong đôi mắt, cũng là đột nhiên hiện lên một chán ghét cùng hàn ý. Ta với mấy vạn năm trước, thành tựu thần chi vị, tiến nhập thần giới, lúc đầu có thể thuận lợi thu được thần giới sách phong thần hào. Nhưng ai biết, có một thần giới chấp pháp giả, được xưng cái gì tu la thần chi, nhìn ta, muốn ta làm hắn tiểu lão bà, bằng không, liền không để cho ta sách phong thần hào. Ta lúc đó liền biểu thị không đồng ý, hắn liền phái người đi bắt ta. Ta giận dữ chi, thân thủ giết hai gã vị thần, liền chạy ra thần giới, vẫn lưu lạc đến nay, cầu thanh, cầu vốt tốt, thịnh thế diên ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.